Rất vui gặp lại quý bà con trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng bước tiếp những câu chuyện ma của quý bà con ở khắp nơi, khắp mọi miền gửi về. Ngày hôm nay chúng ta đã bước vào video chuyện ma số 79. Mong rằng quý bà con nếu như yêu mến kênh thì đừng quên hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Câu chuyện ngày hôm nay của một bạn tên là Nương, quê ở Trà Vinh gửi về. Một câu chuyện mà hết sức đau lòng xảy ra ngay tại chính nhà của bạn. Thì bạn nói bạn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc rất nhiều, và lấy can đảm cũng rất là nhiều để mà có thể dám gửi thơ về cho kênh. Trong câu chuyện này thì người đáng thương thì đáng thương lắm, mà kẻ đáng trách thì cũng đáng trách vô cùng. Và nhân vật chính trong câu chuyện đó lại là cha và mẹ của bạn. Ngày hôm nay Huy đau họng, giọng nói không có được tốt, cho nên là có thể chất lượng khi kể chuyện cho mọi người nó không có được trọn vẹn. Mong là quý bà con thông cảm cho nhé. Nhà của bạn làm nghề chà lúa chà gạo, là nghĩa là người ta đem lúa tới rồi bỏ vô máy chà ra thành gạo, rồi đưa cho người ta về, đem về, còn mình thì lấy tiền công. Trấu với cám mà sau khi chà gạo ra có được á, thì nếu mà người ta lấy thì người ta lấy, còn không lấy thì nhà mình để lại bán. Còn tắm thì mẹ bạn đem đi nấu rượu để bán thêm, rồi khi nấu rượu lại dư ra được nước hèm, lấy cái nước hèm đó cho heo ăn. Mẹ nuôi một lần mười mấy con heo vậy đó, cứ bán hết bầy này thì lại gậy bầy khác. Thì biết bao nhiêu công chuyện như vậy, vừa chà lúa vừa nấu rượu nuôi heo, cho nên là mẹ với ông bà nội rất là cực. Thì cái lúc đó là nhà ở là hai vợ chồng, ba mẹ, rồi ông bà nội với bạn. Ta nói mọi người làm lay quay không có nghỉ tay luôn, mà hết một ngày cũng nhiều khi không kịp công chuyện. Ông bà nội năm đó mới có sáu mươi mấy thôi, còn khỏe mạnh lắm, cho nên cũng làm công chuyện tiếp mẹ bình thường. Chỉ có điều cha bạn là một người ngược lại thì rất là làm biến. Thấy ông bà nội với mẹ làm cực khổ vậy đó, chứ ít khi nào tiếp tay lắm. Thỉnh thoảng có tiếp thì cũng làm qua loa cho xong, cho rồi. Bạn nói, bạn kể là cha bạn để móng tay dài nè, rồi suốt ngày ăn mặc chải chuốt tóc tai mứt rượt. Ăn sáng xong là ôm con gà đi đá, không thì cũng ngồi quán cà phê, hết đánh bài rồi cá độ đá banh, không thì nhậu. Mà ngoài mấy cái đó ra, lại thêm cái tật mê gái nữa. Coi như là có tật xấu gần như ông có hết. Thì từ lúc cưới mẹ cho tới bây giờ là bạn nói là ổng cặp mấy bà rồi. Nhưng mà bị gì ổng đẹp trai, nói chuyện cũng ngọt lắm. Mỗi lần mà cự cãi mẹ ghen lên thì ổng nói ngọt năn nỉ rồi xin lỗi là mẹ tha thứ hết cho qua hết, hứa là không tái phạm nữa. Thì cũng thay đổi sống tốt được một thời gian rồi cái cuối cùng cũng quay lại con đường cũ. Thì năm đó là bạn 15 tuổi đang học lớp 9, thì bạn mẹ mới có bầu em trai. Thì trong cái khoảng thời gian mẹ có bầu thì cái quan hệ của cha mẹ, cái cuộc sinh hoạt của cha mẹ nó cũng không có được thuận. Thì mẹ hay than là mẹ đau chằn bụng, rồi mang bầu cần kiêng cữ, mẹ không có chịu làm theo ý cha. Cho nên là có lần tức quá ổng đánh mẹ hai ba bạt tay vậy nè. Rồi cũng từ cái khúc mắc như vậy mà ổng lại đi chơi, đi ăn nhậu tiếp. Cái lần đó là mới có 9 giờ sáng à. Thì mẹ bắt gặp cha đang nói chuyện điện thoại với cái bà nào đó. Bà hẹn ra ngoài nhà nghỉ ở ngoài chợ để hai người ngủ với nhau. Mẹ vô tình nghe được. Cha vừa đi một cái là mẹ lén ông bà nội kêu xe ôm chở mẹ đi theo dõi ổng tới cái nhà nghỉ đó luôn. Thì mẹ thấy rõ ràng là ổng với cái bà đó bước vô nhà nghỉ. Nhưng mà mẹ hiền lắm, đâu có dám chạy vô bắt ghen quýnh ghen te tua như người ta đâu. Cứ ngồi ở cửa vậy nè, chờ cha nghỉ ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ. Rồi cái lúc hai người đó bước ra, mẹ vừa khóc vừa năn nỉ cha quay về. Lúc đó hả, ổng chửi mẹ rồi nạt chú xe ôm, còn hăm quánh ông nữa, quánh ông xe ôm. Thì ông xe ôm ổng không phải là sợ mà là ổng ngại dướng vô những cái chuyện của gia đình người ta. Cho nên ổng cũng khuyên mẹ mấy câu rồi ổng chở mẹ về nhà trước. Cha với cái bà đó đi tới chiều mới về. Nhưng mà về tới nhà thì ổng lại dở cái mánh khóe năn nỉ ra tha thứ. Nói chỉ chơi qua đường thôi chứ vẫn yêu là mẹ, người ổng yêu vẫn là mẹ thôi. Ông bà nội biết chuyện, chửi quá trời luôn. Ông nội còn quýnh cha nữa, quậy sùm lên luôn cái đợt đó. Hàng xóm chạy qua coi đông quá trời đông luôn. Mà giống như hết thuốc chữa rồi. Cặp bà đó xong, rồi còn cặp với một con nhỏ 18 tuổi nữa. Nhỏ nó tính ra lớn hơn bạn có mấy tuổi chứ mấy, 3 tuổi. Chưa có chồng. Kiểu thấy ông này cũng có tiền, rồi cho nên nó đi theo. Suốt cái thời gian mang thai em trai đó, mẹ bà vừa làm công chuyện nhà vất vả, vừa đau khổ khóc suốt à. Cho nên là càng ngày càng tiều tụy đi, ốm đi rất là nhiều. Cái bữa đó là tới ngày sanh em rồi, ông nội mới ở nhà chà gạo một mình, còn bà nội thì đưa mẹ vô trong bệnh viện. Mẹ sanh thường cũng suôn sẻ lắm. Sanh thường thì thường nằm, người ta cho lưu lại bệnh viện khoảng 3 đến 5 ngày là về nhà rồi. Về thì bà nội cũng cho mẹ nằm lửa hơ em bé, đặt tên cho thằng nhỏ là Lộc. Mà bữa đó cha đi chơi với con nhỏ đó về đó, thì lời qua tiếng lại sao với mẹ đó, chửi mẹ gì đó mà mẹ khóc. Mà giống như cái kiểu cái trạng thái mà bị u uất á, bị rối loạn tâm lý sau sinh á, cho nên là khóc mà không dừng lại được. Mẹ khóc tới tím tái mặt mày luôn, thở lấy hơi lên, rồi vì khóc mà qua đời luôn. Người ta nói là mẹ lên cơn máu sản hậu mà qua đời. Thì chúng ta nghe đến nhiều cái chết, chết tai nạn, chết treo, chết chìm, chết đủ thứ. Thì hôm nay chúng ta lại nghe thêm một câu chuyện chết vì khóc, khóc vì buồn, buồn vì chồng. Một người đầu óc tay gối với mình. Thì mẹ mất cha cũng đau buồn. Cái đó là bạn nói là bạn ghi rõ mở ngoặc ra là bạn kể lại như vậy, vì cái trạng thái lúc đó của cha thể hiện ra là như vậy. Còn ổng có đau buồn thật hay không thì bạn không biết. Ổng cũng để tang, tới lui tiếp khách, gặp người ta thì cứ khóc. Cũng nhận là tại lỗi là tại mình, chứ không phải là né tránh cái lỗi đó. Chôn cất xong thì ổng cũng tính chứng nào tật nấy à. Ông bà nội thì không thèm nói tới nữa. Ông nội tức quá cho nên ông nói ông từ cha luôn. Nói là tao không có thể nào mà có được đứa con như mày được. Thì cái lúc mà mẹ mất xong, em Lộc nó mới được có nửa tháng à. Bà nội với mấy cô phải chăm sóc, pha sữa bình cho nó bú, bú no rồi ngủ. Ban ngày có mấy cô qua tiếp, ban đêm thì mấy cô mới về, phải có chồng hết rồi. Thì từ lúc mẹ mất là không có ai thấy mẹ hết. Nhưng mà cho tới mừng tuần 21 ngày á, thì mọi chuyện mới xảy ra. Thì cái nhà của bạn nương này thì ông nội ngủ ở nhà sau để mà coi heo với coi nhà máy chà lúa. Ở nhà trên á, thì bà nội với em bé ngủ giường bên trái, nương nằm cái giường bên phải. Cái bàn thờ của mẹ là thì thờ trên một cái bàn nhỏ, kêu bằng bàn dông á, để qua một góc ở dưới bàn thờ của ông bà cố. Cha thì vẫn ngủ trong buồng. Bữa đó mừng tuần 21 ngày của mẹ xong, mấy cô đi về hết. Bà nội cũng mệt quá cho nên là cho Lộc uống sữa rồi đi ngủ sớm. Thì cái đêm đó, nương kể là nương đang nằm vậy, chưa kịp ngủ thôi, thì nghe rõ ràng là có tiếng kêu là nương ơi. Ông chưa có biết ai kêu, cứ ngỡ là người ta kêu cửa để chà lúa gấp hoặc là mua rượu gì đó. Mới nói trong bụng rồi ai mà đi chà gạo giờ này. Thì bạn mới ngồi dậy, mở cửa bước ra xem thì không thấy ai hết, mới trở vô trong giường để nằm tiếp. lại nằm được mới một lát thôi, là có nghĩa là mới thiêu thiêu ngủ thôi, thì lại nghe cái tiếng kêu nương ơi. Thì lần này thì cho cái vía trong giấc mơ của bạn thấy được, mở mắt ra thấy mẹ mình đang đứng ở ngoài mí mùng á. Mẹ nói là bàn thờ mẹ nhang tàn rồi, con đốt cho mẹ cây khác đi, chứ hết nhang mẹ lạnh dữ. Nói xong mẹ biến mất. Lúc đó bạn mới giật mình ngồi dậy, mới biết là mình đang nằm mơ. Bạn mới dở mùng dòm ra bàn thờ của mẹ thì quả thật là nhang tàn từ lúc nào rồi, mới đi ra đốt cho mẹ cái nhang khác. Thì đốt xong chui vô mùng ngủ lại, và lại nằm mơ thấy mẹ tiếp. Mẹ mặc một cái bộ đồ thun màu xanh mà cổ có cái bèo. Hồi còn sống mẹ thích mặc mấy kiểu nào mà có cái viền bèo lắm. Mẹ mở cửa bước vô nhà, mà mẹ đi bình thường như hồi còn sống vậy đó, chứ không phải là lướt hay là đi hỏng dò như người ta kể đâu. Mẹ đi thẳng tới phùng cái mùng của bà nội, đứng nhìn vô một chút rồi mới bước qua chỗ mùng của bạn, dở mùng lên mới lầy lầy dài bạn, nói là nương ơi, em nó đói bụng, nó ngọ ngoài trong mùng rồi, con ra pha sữa cho em bú đi con. Bà nội chăm em mệt lắm rồi, con đừng có kêu bà nội, để nồi ngủ đi. Mẹ bây giờ mẹ đẩy em con ra ngoài nằm ở phía ngoài để cho con cho em bú. Thì thấy tới đó cái bạn giật mình dậy luôn. Thì lúc đó thấy mỗi vai mỗi cổ đều nhức đầu dữ lắm, mà cơ thể nặng nề giống như là bị cái gì đè lên vậy đó. Nhìn lên đồng hồ thì lúc đó 11:25. Nãy giờ qua bên mùng của bà nội thì hết hồn hết vía luôn, tại vì thằng Lộc nằm bên ngoài rồi, bà nội nằm ở trong. Bình thường ngủ thì lúc nào nội cũng nằm ngoài hết, tại sợ em nó quọ quậy rồi nó rớt. Mới nhớ tới lúc lời lúc nãy mẹ nói, thì không lẽ là mẹ đẩy em ra ngoài thiệt sao? Rồi thì bạn cũng đi pha sữa nhanh nhanh, để sữa vô cái ca nước lạnh cho nó ngâm, nó nguội bớt, rồi cho em bú. Thường các loại sữa bây giờ mà người ta làm sữa bột thì người ta chỉ yêu cầu nước nóng khoảng 40 độ thôi, trên đó là nó mất chất sữa rất nhiều, nóng nữa. Mà nóng quá em bé cũng đâu bú được, em bé nó bú nguội nguội à. Lúc đó nội thức dậy thì mới hỏi làm sao là không kêu nội. Nội mệt quá nội ngủ quên. Bạn mới đem giấc mơ đó kể lại về cho nội nghe, mẹ về mẹ kêu vậy đó. Mẹ dặn để cho bà nội ngủ đừng có kêu. Nghe xong mà nội không nói gì, khóc quá trời. Bà lùm khùm mới đi lại bàn thờ bà đốt nhang cho mẹ, vừa khóc vừa nói: vợ thằng Thảo ơi, con chết sớm bỏ má, bỏ con của con vậy, vợ thằng Thảo. Cha bạn là thứ tư, tên Thảo. Rồi trằn trở trôi qua đi cũng được khoảng 1 tháng mấy, Lộc nó được 1 tháng mấy rồi. Thì ở sớm mà dòng họ bà con xa xa cũng hay lại chơi lại thăm, cho tiền để nội mua tả mua sữa cho Lộc. Thì bữa đó sáng sớm có cái bà Năm ở sớm trên xuống. Bà này thì người ta nói là cái miệng mã linh nói cái gì là hay có cái đó. Bà ngồi chơi nói chuyện một cái bà khen: trời thằng nhỏ dễ quá ha, từ giờ chơi nãy giờ lâu quê ghê lâu mà thấy nó nằm im re không khóc lóc gì hết. Gặp con người ta là không có mẹ là khó nuôi, khóc dáng trời rồi. Rồi bà đi về. Mà nhậy xong lát sau thằng Lộc nó ngủ dậy nó khóc quá trời luôn, khóc như kiểu ai ngắt nhéo nó vậy đó, hét điếng điếng đen thui mặt mày luôn á. Bà nội mới lấy dầu sức bụng cho nó, rồi lấy sữa cho nó bú, rồi dỗ cỡ nào cũng không có nín. Ông nội ông tức mình, ông chửi bà Năm, nói: bà Năm chứ ông mày, miệng ăn mắm muối không à. Rồi bà nội cũng ra đốt nhang cho mẹ, giái mẹ phù hộ cho Lộc nó nín đi, chứ khóc hoài nhìn thấy xót ruột quá. Nhưng mà nó vẫn khóc cho tới xế chiều luôn, không có nín. Rồi thường thì ban ngày có cô Hai với cô Ba hay qua phụ chăm em Lộc tiếp bà nội. Nhưng mà mấy bữa đó là nhà cô hai với cô ba có công chuyện nên không qua được. Bà nội mới điện cho cô Út. Cô Út lấy chồng rồi nhưng mà chưa có con, cũng ở trong xóm. Nhưng mà bị cái là cô Út sợ ma dữ lắm. Từ lúc mẹ chết đó, cô sợ ma hơn nữa. Cái lúc qua nhà cô không dám lên nhà trên luôn. Không bao giờ dám lên nhà trên một mình. Có ai đi theo mới dám đi. Bữa đầu tiên không có gì hết. Tới bữa thứ hai thì cô Út nói cô Út thấy mẹ. Thường ban ngày ẵm em Lộc xuống nhà sau nằm cho nó mát. Thì bữa đó Lộc nó ị, cho nên là bà nội mới kêu cô Út đi lên giường á, ở trên nhà lấy cái bịch tả với hộp khăn giấy xuống. Hộp khăn giấy ướt á. Thì cô Út chần chừ cũng rất lâu mới đi. Mà vừa chụp được cái bịch tả chưa có kịp lấy cái bịch khăn nữa. Trời ơi thì cổ la lên quá trời quá đất luôn. Kêu má ơi có ma má ơi. Bà nội bà mới hỏi là ma ở đâu. Cô Út mới nói là con lên lấy tả. Thì thấy chị Tư. Bà đứng ở chỗ bàn thờ. Bà mặc cái bộ đồ xanh má ơi. Bà nội mới la cô Út tào lao. Sợ quá rồi tưởng tượng vậy chứ. Cái lúc chị Tư mày chết tới bây giờ ban đêm tôi còn không thấy chứ nói chi ban ngày. Mới qua có hai bữa mà sợ vậy rồi sao mày ở lâu được. Nhưng mà cô Út quả quyết là cô thấy thiệt chứ không phải là qua mắt đâu nghe. Do bên chồng cô Út cũng dễ. Rồi thấy hoàn cảnh bên này vậy neo người. Cô Út mới kêu cô Út ở bên đây đi tiếp bà nội chăm cho thằng nhỏ đi. Chừng nào thằng Lộc nó cứng cứng rồi về cũng được. Thì khi ở bên này á, ngày nào cô Út cũng la làng đã sớm hết trơn. Kêu là thấy mẹ đứng cho bằng thật. Mà cậu diễn tả là mẹ đứng hai cái tay xui xị xuống dưới đùi á. Gương mặt thì tái ngắt à. Tái như cái kiểu lúc mới lên máu sản hậu chết vậy đó. Nhưng mà chỉ có cô Út thấy thôi. Chứ nhà không ai thấy mẹ rồi. Còn ông cha của bạn thôi khỏi nói tới. Nói tới là phát ngán tim. Lúc đó ông đi chơi suốt vậy đó. Đi thôi miễn về nghe em khóc là ông quạo. Nói sao ông dỗ cho nín đi để khóc sùm rùm beng mệt quá. Rồi kể là cái đêm mà thứ hai cô Út ngủ bên nhà này. Thì cái đêm nó mới ghê. Cô Út ngủ với nương. Cô sợ ma cô nằm phía trong. Lúc đó 9 giờ mấy rồi. Lộc nó mới nín khóc. Thì cả nhà mới yên tâm nghỉ ngơi. Đang ngủ thì nương mới trở mình xoay vô trong. Thì giật mình khi thấy cô Út bà ngồi dựa tường. Ôm cái mền mà tay chân run lẩy bẩy vậy. Bà hỏi là ủa sao không ngủ đi. Cô Út thấy gì? Rồi bà đưa tay run run chỉ về phía bên mùng của bà nội. Bạn mới xoay qua dòm theo tay cô chị. Thì bạn thấy rõ ràng là mẹ đang ngồi trong mùng để ấm em. Ngồi cái tư thế hai chân mà để duỗi dài ra. Xong rồi chân này bắt lên, bắt chéo lên chân kia đó. Rồi dán áo lên cho em bú. Thấy rõ ràng chứ không phải là mờ mờ ảo ảo gì hết nha. Thì cái lúc đó bạn với cô Út mới ngồi im lặng để mà nhìn. Mẹ cứ ẩm cho em bú rất là lâu, khoảng chừng hơn nửa tiếng. Tới chừng mà bà nội trở mình qua đó, thì mới thấy mẹ để em Lộc từ từ xuống giường, rồi biến đi mất tiêu à. Biến mất y hệt như cô trong phim vậy đó. Bạn nói bạn không có sợ mẹ đâu, nhưng mà tận mắt thấy cái cảnh như vậy á, bạn cũng bủng rủng tay chân chút. Nhưng mà lại nhớ mẹ lắm. Bạn mới nhào từ trong mùng xuống đất. Kêu mẹ ơi mẹ đừng có đi. Mẹ về với chị em con đi. Lúc đó nương kể là bạn khóc tức tưởi luôn. Kể lại lúc nãy là thấy mẹ về ấm em vậy đó. Bà nội với ông nội mới nói là thôi để mẹ con đi đi. Đừng có kêu con, đừng có kêu nó nữa. Thì nghe cái lúc đó nương khóc lớn lắm. Làm cha ở trong buồng ông không có ngủ được. Ông ở trong phòng ông đi sọc ra ông quýnh bạn một bạt tay. Ông nói là mẹ mày chết rồi. Gần hiện về gì nữa. Mày với cô Út mày là tối ngàn nói tào lao. Mẹ mày có ngon cho tao thấy thử đi. Tao đập nó chết lần nữa. Chứ ở đó mà dám hiện về. Rồi trong cơn quạo quọ ông xỉ luôn vô mặt bà nội luôn. Nói là bà ẩm thằng Lộc xuống sau đi. Hay ra chuồng heo ngủ đi. Ở đây khóc trùm beng rồi ai mà ngủ được. Rồi xong rồi chỉ cô Út nói kêu mày về bên nhà chồng mày đi. Ở nhà tao nữa là tao đập. chửi đã, quậy đã rồi vô đi vô ngủ tiếp. Cái lúc đó ông nội nóng dữ lắm, ông tính lao vô ông quýnh cha luôn. Nhưng mà bà nội với cô Út ngăn ông lại, ngăn ông nội lại. Lộc thì một lát ngủ thì một lát nó khóc, kiểu như ngủ không có được sâu á, cứ giật mình hoài. Mà mỗi lần nó khóc là ai cũng sợ quýu luôn. Sợ gì? Sợ cha ông ngủ không được ra ngoài nữa. Cho nên cứ thi nhau mà dỗ lia lịa. Bà nội nói tại phải ngủ ở đây canh đốt nhang cho mẹ, chứ không á thì ẩm Lộc ra sao ngủ rồi. Để nó ngủ không được rồi nó chửi nữa. Thì cũng trong cái đêm đó, lúc đó 12 giờ mấy rồi, cha ông đang ngủ trong phòng nha, tự nhiên ông chạy sọc ra, chạy vòng vòng trong nhà vậy đó, chạy tới chạy lui, vừa chạy vừa đưa tay lên che đầu, kêu là dừng lại đi đừng có đánh tôi nữa. Nương với cô Út mới ngồi bật dậy vội vội mắt. Mà cái tự nhiên cái cô Út nhào lại ôm nương cứng ngắc. Bạn hỏi gì thì cô nói là trời trời đất ơi, mẹ mày rượt đánh cha mày quá trời rồi kìa. Bạn nhìn theo thì không thấy gì, không có thấy mẹ, chỉ thấy cha chạy vòng vòng trong nhà có mình nên nè. Cô Út nói trời ơi, mày không thấy hả? Mẹ mày cầm cái nhang bự chà bá rượt quýnh cha mày, đập lên đầu quá trời luôn kìa. Quýnh kiểu này mà hồi là ông chết. Thì bà nội cũng nghe mới dở mùng ra hỏi mày làm gì chạy dữ vậy Thảo. Cha vừa chạy vừa nói là vợ con quýnh con má ơi, cứu con với má. Bà nội cũng đâu thấy mẹ đâu, mới nhào lại ôm cha. Thì lúc đó ông té xuống đất. Đừng nói như cái nền nhà nó tráng xi măng cho nên ông té đập đầu cũng mạnh à. Ông thở quá trời thở luôn chứ không có nói được gì nữa. Sáng ra cô Út mới kể cho bà nội nghe là cái vụ thấy rõ ràng là mẹ rượt quýnh cha. Cô diễn tả là mẹ cầm một cái cây nhang mà cứ bự chà bá hả, ở trên nó có cột một cái tấm vải trắng giống như là miếng khăn tang vậy đó, nhìn thấy ghê lắm. Ông nội mới nói là tao giái vợ nó hiện về quýnh nó, quýnh nó hoài luôn, cho nó bỏ cái tật đi. Nương thì thấy cha bị đánh cũng hả dạ lắm, mới nói với cô Út là con ước gì tối nay mẹ quýnh cha nữa. Mà phải con thấy mẹ như cô Út thì hay ha. Cô Út mới bài, nói không mấy con đốt nhang gắn giái mẹ con đi, nếu mẹ có linh thiêng phù hộ thì cho con thấy. Thì chiều bữa đó cô Út với nương mới đốt nhang giái mẹ. Mà vừa đốt cái tự nhiên nghe cái tiếng cười đâu đó nó phát ra chỗ lư hương á. Trời ơi, bà Út bà hết hồn mà bỏ chạy xuống dưới nhà sau luôn. Đêm đó Tiền Lộc ít khóc hơn, uống sữa rồi ngủ, cả nhà cũng đi ngủ. Nhưng mà tới cái chập 12 giờ mấy thì cha lắm lại từ trong phòng ông tung ra. Lần này ông chạy tung cửa luôn mạnh tới nỗi mà cái chốt cửa nó bật ra luôn á, chạy thẳng ra ngoài sân. Cô Út mới ngồi dậy, kiểu như kêu nương nương ơi, mẹ mày rượt quýnh cha mày nữa kìa, mày thấy không? Hai người mới chạy ra sân theo cha. Tại vì ở nhà máy với ở chuồng heo thì ông nội đốt điện suốt đêm không có tắt, nên nó hắt vô trong đây cũng sáng chứ không có tối. Thì bạn thấy rõ ràng là mẹ bạn cầm một cây nhang, chiều dài nó cũng cỡ thước mấy hai thước à, mà nó vàng hực à. Rồi trên cây nhang đúng là có cột cái tấm vải trắng. Mẹ cầm cái cây đó, đó vừa rượt vừa đập lên trên đầu của cha, đập lên mình, mà chỉ im lặng quýnh thôi chứ không có nói gì hết. Còn cha thì ông la bài hải luôn, đau quá đau rồi, kêu năn nỉ em ơi đừng có quýnh anh nữa, tha cho anh đi. Chạy một hồi cái ông té xuống, ông xỉu luôn hết biết gì nè. Ông nội mới cõng cha vô nhà sau, sức dầu rồi lấy nước cho uống này kia. Ông nói không lẽ bây giờ tao để như vậy cho nó quýnh mày chết luôn chứ, tao không muốn cứu chút nào. Tới sáng bữa sau thì thấy mình mấy cha đau nhất, rên không. Cởi áo ra thì trời đất có quỷ thần ơi, trên mình toàn là những cái vết đánh nổi lằn nổi lằn. Mà mấy cái lằn đó đỏ lồm, hơi nhang, nó nghe cái mùi nhang vô cùng luôn. Đụng tới đâu là ổng ui da tới đó. Nên mấy bữa đó nằm nhà đâu có đi chơi nữa đâu. Cứ liên tục mấy ngày ngủ ở nhà sau hoặc ở trong phòng là bị mẹ đánh. Cái đêm cuối ông chạy hết nổi, ông nằm tự nhiên nằm một chỗ rồi ông hách hách cái mình lên vậy đó, nghiêng bên này nghiêng bên kia kiểu như né vậy đó. chứ chạy hết nổi rồi. Thì thấy cha bị hành quá, ông bà nội cũng sốt ruột. Thì giận tới đâu cũng là con mình mà. Mới dái mẹ thôi, đừng đánh nó nữa con. Chắc nó biết lỗi rồi đó. Thì chắc cũng nhờ mẹ cho nên về sau thấy cha cũng ít đi chơi. Ở nhà cũng chả gạo tiếp với ông nội. Lộc cũng từ từ nó ngoan đi, nó hết khóc đi. Nhưng mà cho tới cái trận đại dịch năm đó đó, cả nhà đều bị F1, F2 hết. Nhà bị tự cách ly tại nhà. Cha ổng đi bị nhiễm trước nặng hơn, người ta mới đưa cách ly bệnh viện đi điều trị. Nhưng mà tới cái lúc đó thì virus ăn vô phổi rồi, không qua khỏi được. Cái lần đó đi, nhưng mà khi cả nhà gặp lại á, thì chỉ còn là hũ tro cốt của cha thôi. Đừng nói là kể viết ra những cái dòng này để mà gửi thơ về cho Kinh, bạn khóc quá trời, khóc dữ lắm. Tại vì cái câu chuyện đó nó như một cái gì đó, nó hằn sâu vào trong những cái ký ức đau bụng của bạn. Giờ là đã đâu còn cha, đâu còn mẹ nữa. Rồi đôi lúc ngồi nhớ lại cái chuyện cha phụ mẹ mà đi với người khác, nương nói thấy hận cha vô cùng. Nhưng rồi nghĩ tới cái cảnh mà cha chết chỉ còn lại cái hũ thôi, thì lại thấy thương và đau đớn rất nhiều. Bạn nói cái sự trằn trọc qua lại giữa hai cái luồng cảm xúc như thế làm cho bạn mệt mỏi vô cùng. Thì bạn mới nhắn gửi một câu cuối cùng trong cái lá thơ này. Bạn nói là nếu đã làm chồng, làm người cha đó, thì không phải là cần cái gì dữ dội đâu, không phải cần cái gì mà cao xa dữ lâu. Bạn chỉ xin là những người làm chồng là những người làm cha, đừng có giống cha bạn là được. Vậy thôi. Thì thật ra thì đối với cái câu chuyện và cái lá thơ lần này mà bạn nương gửi về cho Kinh, thì tất cả đều bạn đều đã gói gọn những cái lời cần nói ở trong lá thư rồi, cho nên là Huy cũng không có bàn luận thêm. Chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ tự rút ra một cái gì đó cho mình thôi. Ngày hôm nay thật sự thì cái giọng nó đã bị khàn dữ lắm rồi, Huy nói cũng không ra hơi nữa. Không phải là than mà là xin mọi người bỏ lỗi cho cái chất lượng nói chuyện nó không có được tốt. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện ma sau nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.